Không cần biết là gửi cái gì cũng có thể đảm bảo bí mật và an toàn 100%. Bạch Lê không hề lo lắng hai người họ sẽ từ bên trong lời của cậu tìm ra sơ hở nào. Cứ coi như bọn họ phát hiện ra cái gì thật đi. Vậy chỉ cần cậu có chết cũng không nói thì làm gì được nhau. Bạch Lê đang nghiêm túc giải thích. Nhưng chỗ Đường Nghênh chú ý lại là. Cái gì? Những món này đều là do Tinh Diệu nấu à? Ôi chao. Vậy sao được? Anh ta hưng phấn xoa xoa tay. Thoạt nhìn đã không còn tí xoắn suýt nào với nguồn gốc thức ăn nữa. Văn Tinh Diệu nghe Bạch Lê nói vậy. Thì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Y như rằng. Đường Nghênh nghe xong lập tức không nhịn được. Tỏ vẻ ngại ngùng một cách hết sức gợi đòn. Thỉnh thoảng còn dùng mu bàn tay lau khóe mắt. Giả vờ như đang cố nén nước mắt. Cảm động đến mức không thể thốt nên lời. Văn Tinh Diệu. Nếu anh rảnh quá không có việc gì làm thì ra giúp nhổ cỏ trong sân đi. Nghe Văn Tinh Diệu nói. Bạch Lê nghĩ thầm. May là đối phương là người tương lai. Nếu không có khi bây giờ đã bắt Đường Nghênh đi hốt phân của cả thôn rồi. Lại một lần nữa nhắc đến sân. Nhớ ra tác dụng của chỗ đất bùn bên trong. Đường Nghênh lập tức tìm được điểm sáng khác. Hào hứng hỏi. Bạch Lê, cậu định trồng rau ở trong sân đúng không? Có loại rau dưa nào thu hoạch được chưa? Mùi vị thế nào? Có thể dùng để nấu ăn không? Hiển nhiên, dùng để nấu ăn. Với đồ ăn. Trong miệng Đường Nghênh là dựa vào mấy món trưa nay vừa được ăn để hỏi. Đương nhiên là có thể. Trước đó đã thu hoạch một lượt cải thảo rồi. Số lượng không nhiều lắm. Nhưng ăn rất tươi ngon. Hương vị không tệ lắm. Hai hôm trước bọn tôi đã ăn hết rồi. Bạch Lê cho Đường Nghênh một ánh mắt tản thưởng. Về phần rau đang trồng trong sân. Vì mới gieo hạt chưa được bao lâu. Phần lớn đều mới nảy mầm. Nhưng diện tích sân khá lớn. Tôi trồng đến mười mấy loại liền. Chờ chúng nó lớn. Nếu các anh muốn ăn. Tôi có thể gửi qua cho mọi người một ít. Món ngon trước mắt. Đường Nghênh hoàn toàn không nhớ đến việc hai người mới gặp mặt lần đầu tiên ngoài thực tế. Khóe miệng nhếch đến tận mang tai. Được được. Vậy tôi không khách sáo nữa. Nếu cậu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói nhé. Có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Tôi không được thì còn có Tinh Diệu ở đây nữa mà. Tuyệt đối có thể bảo vệ cậu bình an vô sự. Bạch Lê bật cười. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nào có chuyện gì cần hai người phải ra tay giúp đỡ. Với lại, tôi thì có thể gặp vấn đề gì. Một ít phiền toái nhỏ tôi tự giải quyết được. Văn Tinh Diệu ở bên cạnh cũng nói. Không sao đâu. Có chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết. Tóm lại không thể ăn không của cậu nhiều đồ như vậy được. Hắn vẫn còn đang băn khoăn chuyện Bạch Lê nói sẽ gửi một ít qua cho Đường Nghênh. Cậu nói, các anh, này, có bao gồm cả hắn nữa đúng không? À, đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất việc này. Đường Nghênh ôm bụng nói, Viện Nghiên cứu Đế quốc đã hoàn thành công tác kiểm tra đo lường với các tựa game ra mắt năm nay rồi. Kết quả cũng đã có. Nói là đúng 12 giờ trưa mai sẽ công bố trên mạng vũ trụ. Hai người đoán thử xem. Lần kiểm tra này, vùng đất Điền Viên, đứng hạng mấy? Văn Tinh Diệu, hạng nhất. Bạch Lê, chắc là hạng nhất nhỉ? Hai người, một bình tĩnh trần thuật. Một do dự hỏi lại. Nhưng tất cả đều hướng đến chung một mục tiêu. Nói tóm lại, nếu không phải xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối. Thì chắc chắn sẽ không có kết quả như vậy. Đường Nghênh vỗ tay, bôm bốp, khen ngợi hai người, chúc mừng bọn họ đã đoán đúng. Không một ai ngờ, điểm động viên tinh thần, được mọi người quan tâm nhất của vùng đất Điền Viên, lại đạt đến tận 90. Vô cùng hiếm thấy, ngay cả hai tựa game siêu hot mấy năm trước là Đại Chiến Ngoài Hành Tinh và Xưng Bá Vũ Trụ. Chỉ số này cũng chỉ dao động ở mức 50. Đây gần như là đã gấp đôi hai game này rồi. Tôi nghe nói lúc có kết quả. Cả viện trưởng và mấy phó viện trưởng đều ra mặt. Cùng nhau kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt. Mới dám tin vào con số này. Sau đó vui đến nỗi. Suýt chút nữa đã mở tiệc ăn mừng ngay trong viện. Điểm động viên tinh thần. Đây là danh từ Bạch Lê chưa nghe đến bao giờ. Văn Tinh Diệu giải thích cho cậu. Đơn giản mà nói, đây chính là chỉ số thể hiện khả năng điều trị chứng đứt gãy gen. Điểm động viên càng cao, càng giúp triệu chứng bệnh thuyên giảm nhiều hơn. Vùng đất điền viên có thể đạt đến 90. Nếu đây là một trò chơi không bị giới hạn số người, vậy sau khi kết quả kiểm tra được công bố, người trong game sẽ đông như mắc cửi. Chỉ tiếc, đây là một game mới ra mắt được có 2 tháng. Số người chơi ban đầu thậm chí chỉ có nhõn 500 người. Cho dù bây giờ số người chơi đã lên đến 1 triệu. Nhưng so với số lượng thú nhân mắc chứng đứt gãy gen trên toàn đế quốc vẫn chênh lệch nhiều lắm. Trò chơi theo thiết lập của người thiết kế được chia thành 200 thôn. Mỗi thôn có 5.000 người. Bây giờ những thôn đó vẫn đang trong trạng thái hoang phế chờ xây dựng lại. Người chơi trong thôn vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Muốn tiếp tục tăng nhân số là không có khả năng. Còn biết làm sao được nữa. Chỉ có thể từ từ mà tiến thôi. Người vẫn còn đang tham gia giải đấu. Không được nhận đầu tư từ bên thứ ba. Bạch Lê đã hiểu. Dù sao cũng có nghĩa là game cậu thiết kế rất đỉnh. Cậu nghĩ một chút. Vùng đất điền viên là game nông trại đầu tiên xuất hiện trước mắt người dân vũ trụ. Cũng thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi vừa ra mắt. Cậu lại còn dung nhập mộc thanh linh khí vào bên trong. Khiến người chơi cảm giác không khí trong game càng thêm trong lành. Chút mộc thanh linh khí kia cũng trong lúc không ai biết. Chữa trị cơ thể của bọn họ. Hiệu quả có lẽ không rõ ràng như trên người Văn Tinh Diệu. Dù sao cái Văn Tinh Diệu dùng chính là tinh hoa cô đọng lại. Nhưng thay đổi chắc chắn vẫn có. Những báo cáo kiểm tra sức khỏe được đăng trên diễn đàn game chính là minh chứng rõ nhất. Lúc đó cậu dung hợp mộc thanh linh khí vào game là muốn tăng chút khả năng cạnh tranh. Không ngờ chó ngáp phải ruồi. Lại đưa đến thành tựu. Cách chơi độc đáo lại thú vị. Thêm vào tác dụng hữu hiệu ngoài thực tế mới là nguyên nhân giúp vùng đất điền viên giành được no. Một khi kiểm tra, Bạch Lê rất hài lòng với kết quả này. Thân thể người chơi thay đổi tốt hơn. Cậu cũng nhận được càng nhiều tín ngưỡng. Đây chính là chuyện đôi bên cùng có lợi. Bạch Lê thấy sao? Biết được kết quả này có phải thấy rất kích động? Rất hưng phấn không? Đường nghênh hỏi. Bạch Lê thành thật gật đầu. Đúng là cậu thấy rất vui vẻ. Nhưng mà không có khoa trương như đường nghênh nói. Chỉ cố gắng lấy tâm thế bình thường để đón nhận. Cái cậu lo bây giờ là chờ ngày mai kết quả được công bố, cậu sẽ phải đối mặt một đợt dục nâng cấp thiết bị mới. Trong lúc thảo luận chuyện này, ba người đã di chuyển từ phòng ăn ra đến sân. Nhìn cảnh tượng xanh tươi tốt trước mặt, đường nghênh hiếm thấy không nói gì. Nhắm mắt lại tận hưởng quang cảnh, khiến người ta không hiểu sao lại thấy cảm động này. Bạch Lê thấy anh ta có vẻ thích thú. Bèn âm thầm bổ sung các loại hạt giống rau dưa vào danh sách đặc sản địa phương, nhà mình. Chờ khi nào đường nghênh và Văn Tinh Diệu đi thì tặng cho bọn họ một ít. Để hai người mang về tự trồng chơi. Trong lòng cậu không phải không có nỗi buồn khi chia xa. Dù sao cậu và Văn Tinh Diệu cũng là quan hệ hàng xóm trong game. Mỗi ngày login mở cửa ra là có thể thấy nhau. Cho dù mang khuôn mặt không giống ngoài thực tế thì thời gian dài như vậy cũng đã quen rồi. Với lại, bây giờ giao thông đi lại rất thuận tiện. Nếu cậu muốn gặp người ta ngoài thực tế thì đặt vé đi phi thuyền cũng dễ mà. Giờ cậu không thiếu tiền nha. Mãi đến tận chiều, Hồ Nhất với Hồ Nhị mới lần nữa tới nhà. Văn Tinh Diệu và đường nghênh cũng không nói đến chuyện lúc nào thì đi. Trái lại đường nghênh còn ở trong sân làm cỏ đến là sung sướng. Lúc Bạch Lê chăm sóc rau dưa, một chút mộc thanh linh khí dò ra ngoài bị cỏ dại hấp thu. Tuy mỗi ngày cậu đều thành thời gian để nhổ chỗ cỏ dại mới mọc đó đi. Nhưng vì nhân lực có hạn, cho nên có một ít ở phía góc ngoài không chăm lo đến được. Đường nghênh thì không giống vậy. Anh ta một bên cắm đầu làm, một bên vẫn có thể phân tâm nói. Tiếc là số rau dưa này không giống trong game. Ngắn thì mấy tiếng, lâu cũng chỉ độ mười mấy tiếng là có thể thu hoạch. Vừa nghĩ đến chuyện chúng nó phải ở trong đất mấy tháng liền mới lớn là tôi lại thấy đau lòng. cái này đã làm lỡ mất bao nhiêu cơ hội được ăn đồ ngon rồi. Bạch Lê nghe ra mấy lời Đường Nghênh nói chỉ là ba hoa ngoài miệng thế thôi. Anh ta không muốn lúc làm việc mà miệng lại cô đơn. Cho nên cậu cũng không đáp lời. Dù sao đó là sự thực. Trò chơi có cái tốt của trò chơi. Hiện thực có cái tốt của hiện thực. Sau khi Hồ Nhất và Hồ Nhị tới, cậu bèn giải thích tường tận phương pháp trị liệu của tộc trưởng bọn họ. Cũng chính là hồ ly nhỏ Trúc Mặc Lăng. Sáng trưa chiều, ba lần đăng nhập vào game giả lập. Vùng đất Điền Viên, Mộc Thanh Linh khí cũng một ngày ba lần dùng. Hai người kết hợp, tiến lùi hợp lý. Kiểu gì tộc trưởng của bọn họ cùng khôi phục lại được. Dù sao, lúc trước Phan Tinh Diệu cũng làm y như vậy. Số lần được cho Mộc Thanh Linh khí còn không nhiều bằng bây giờ đâu. Vì thế, Bạch Lê còn đặc biệt cho hai người họ xem thành quả trong giai đoạn đầu. Lúc tộc trưởng của hai người tới, hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người. Không khác gì với con non vừa chào đời. Nhưng bây giờ anh ta đã có thể nghe hiểu được mọi người nói gì. Hơn nữa đầu óc cũng linh hoạt hơn không ít. Nhìn trong mắt đang đảo kia, thấy lanh lợi không? Hồ ly nhỏ bên cạnh rất phối hợp. Đảo tròn mắt mấy lần. Hồ Nhất và Hồ Nhị vẫn thấy hơi hoảng hốt. Sao chuyện bên ngoài nghe to bằng trời mà vào tay cậu Bạch lại biến thành chuyện nhỏ dễ như ăn cháo rồi. Chứng đứt gãy gen của tộc trưởng thật sự có thể chữa trị, khôi phục như ban đầu sao? Sao bọn họ cứ thấy khó tin thế nào ý nhỉ? Nhưng nghe mấy người Bạch Lê nói chuyện, thì hình như Thượng tướng Văn Tinh Diệu cũng là nhớ phương pháp này mới khôi phục lại. Ví dụ sống đứng sờ sờ ngay trước mắt, bọn họ có muốn không tin cũng không được. Bạch Lê thấy trên mặt bọn họ vẫn còn vẻ do dự. Nghĩ một chút rồi đề nghị. Tôi thấy hai người hình như vẫn chưa tin lắm. Không thì vậy đi, chỗ tôi vẫn còn mấy tiêu chuẩn đăng nhập. Đưa cho hai người. Hai người có thời gian thì vào trong game trải nghiệm một chút. Xem những gì tôi nói có đúng hay là không. Đường Nghênh ở bên cạnh phụ họa nói. Đúng đấy, hai người có thể vào game xem thử. Tôi dám cam đoan, chỉ cần vào trò chơi, chơi 1-2 tiếng, tất cả hoài nghi của hai người sẽ bị đánh bay ngay. Có điều trước khi vào trò chơi, tôi kiến nghị hai người nên lướt diễn đàn của giải thi đấu thiết kế game giả lập. Trước một chút, tìm kiếm từ khóa về vùng đất Điền Viên, xem một ít hướng dẫn cách chơi cho người mới. Nhưng vậy lúc bắt đầu sẽ dễ dàng hơn. Ôi chao, hai người thực sự quá có lời luôn. Nếu hai tiêu chuẩn đăng nhập này mà thả ra bên ngoài, không biết dân tình sẽ tranh cướp điên cuồng thế nào. Anh ta không ngăn cản hành vi đưa tiêu chuẩn đăng nhập cho hai người Hồ Nhất, Hồ Nhị của Bạch Lê. Theo như anh ta thấy, những tiêu chuẩn này là thuộc về Bạch Lê, người thiết kế trò chơi. Cậu muốn dùng nó như thế nào thì dùng thế đó. Người khác không có quyền xen vào. Giống như 190.000 tiêu chuẩn dành riêng cho quân đội bọn họ cũng vậy. Nếu lúc đó có người đứng ra, không cho Bạch Lê bán số tiêu chuẩn này, Bạch Lê nhất định cũng sẽ không chịu. Đúng không? Thực ra lúc trưa, sau khi về nhà, Hồ Nhất và Hồ Nhị đã tra cứu thông tin về game vùng đất Điền Viên này rồi. Nhưng vì thời gian không đủ, hiểu biết vẫn còn nửa vời. Cho nên lúc Bạch Lê nói muốn cho bọn họ hai tiêu chuẩn đăng nhập, bọn họ cũng không có suy nghĩ. Tiêu chuẩn này rất đắt giá. Trong đầu, nghe cậu nói thì thao bản năng gật đầu. Sau đó chờ Bạch Lê cài mặc định hai tiêu chuẩn này cho mình. Cảm ơn cậu Bạch, không có gì. Nhìn toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối, ánh mắt Phan Tinh Diệu hơi sầm xuống. Bây giờ hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hình như Bạch Lê đối với Trúc Mặc Lăng, thậm chí là hai người mới gặp mặt lần đầu này rất bao dung. Vô thức đối tốt với bọn họ, còn là kiểu không cần báo đáp. Nhưng cái này có thể là do tính cách vốn có của Bạch Lê. Chỉ cần không uy hiếp đến an toàn của bản thân, cậu sẽ rất hào phóng. Hồ ly nhỏ ăn no xong có chút mệt mỏi, nép trong lòng Bạch Lê hé mắt. Còn dùng cái đuôi bông xù của mình che lên đầu, cố gắng tạo không gian thích hợp để ngủ trưa. Bạch Lê thấy thế, bèn đưa nó quay lại về phòng, để nó ngủ một giấc trước. Về phần những người khác, Bạch Lê trò chuyện với mấy người đang ngồi ở phòng khác. Nở một nụ cười, không có ý tốt, ha ha, mọi người đến đúng lúc lắm, bên tôi có chuyện đang cần người đây. Mọi người đến giúp một tay đi. Chuyện gì? Văn Tinh Diệu là người đầu tiên hưởng ứng. Bạch Lê giải thích chuyện mình tính làm vào buổi chiều một cách đơn giản. Trước đó cậu ra thông báo tuyển streamer ở trên Singbua. Nghĩ chắc nhiều ngày như vậy, người muốn báo danh đều đã báo danh xong. Bèn quyết định hôm nay sẽ sàng lọc qua một lần. Kết quả vừa mở giao diện người thiết kế ra để kiểm tra, thì đơn xin tuyển đã y như hoa tiết mùa đông. Suýt chút nữa nhấn chìm luôn cả cậu. Mỗi một thôn đều có đến mấy trăm người chơi báo danh. 199 thôn. Tính gộp lại phải có đến mấy chục ngàn đơn. Đã vậy nội dung bên trong lại muôn hình vạn trạng. Mỗi cái đều cần kiểm tra thật tỉ mỉ. Chỉ một mình cậu, có khi mất cả tháng cũng không làm xong. Đang khổ não, Đường Nghênh, Hồ Nhất, Hồ Nhị lại tự dâng lên đến cửa. Hơn nữa bên cạnh còn có Văn Tinh Diệu. Vừa đủ 5 người. Hơn nữa, Hồ Nhất, Hồ Nhị xuất hiện cũng cho cậu thêm linh cảm. Cậu có thể kéo mấy người Mạc Tụng đã livestream hơn một tháng đến hộ một tay. Thêm một người là thêm một phần sức lực. Chắc chắn chẳng mấy chốc cậu sẽ chọn được ứng cử viên thích hợp cho vị trí streamer. Vừa nghe Bạch Lê nói vậy, Hồ Nhất và Hồ Nhị trợn tròn mắt. Bọn họ khó xử nhìn Bạch Lê. Nói, nhưng mà bọn tôi không biết gì về trò chơi này hết. Càng không biết nội dung nào thì thích hợp để livestream trong game. Như vậy thì làm sao mà giúp được? Đừng để đến lúc đó, bọn họ không những không giúp được gì còn làm việc rối hơn. Bạch Lê nói không vấn đề gì. Hai người họ có thể giúp sàng lọc lượt đầu tiên. Loại những đơn báo danh mang tính góp vui ra trước. Sau đó tìm trong số những đơn xin tuyển còn lại. Xem nội dung nào làm mình thấy hứng thú. Lại đặt sang một bên. Sắp xếp như vậy, Bạch Lê cũng có lý do riêng của mình. Hai người chắc chắn đã từng xem livestream của những game khác rồi đúng không? Cứ dựa theo đề tài mà hai người thấy hứng thú để chọn. Kể cả người chưa chơi game bao giờ thì cũng có nội dung họ thấy quan tâm mà. Đây chính là những nội dung cần có khi livestream game đấy. Cậu không muốn những streamer mới được chọn lại có nội dung phát sóng tương tự như của mấy người Mạc Tụng. Cùng một nội dung mà xem nhiều quá. Đứng nói là khán giả xem đến phát ngán. Mà ngay cả streamer cũng thấy nhàm. Có tiền, mọi người cùng nhau vui vẻ kiếm không tốt hơn à? Lời này tuy ẩu tả nhưng nghe vẫn có lý. Lời giải thích của Bạch Lê phải nói là thấm đến tận tim gan người nghe. Rất nhanh Hồ Nhất và Hồ Nhị đã chấp nhận cách nói này. Hai người đưa mắt nhìn nhanh, bày tỏ mình sẵn lòng giúp việc này. Đến lúc đó nhất định sẽ làm tốt. Ừ, mọi người cùng nhau phấn đấu. Làm xong việc này, tôi mời mọi người ăn một bữa ngon. Bạch Lê mở miệng cam kết. Sau đó cúi đầu vội vàng nhắn tin cho mấy người Mạc Tụng. Bạch Lê không hề phát hiện. Cam kết này của cậu nhận được phản hồi rất vang dội. Hồ Nhất, Hồ Nhị hai mắt tỏa sáng. Lặng lẽ nuốt nước miếng. Ực, một cái, bữa ngon, đó, có phải loại, ngon, mà bọn họ đang nghĩ không? Văn Tinh Diệu nhìn phản ứng của hai người thì biết. Bọn họ đã sớm nhận ra sự khác thường trong thức ăn nhà Bạch Lê. Họ chắc chắn cũng thấy thèm nhưng lại không dám biểu hiện quá kích động. Có lẽ là vì tộc trưởng của bọn họ đang nằm trong tay, hắn và Bạch Lê, chẳng bao lâu, Bạch Lê đã nói xong chuyện lựa hồ sơ ứng tuyển streamer với Mạc Tụng, Tống Hân Nhiên, Khương Hoài Bích, Ôn Thần và Trịnh Dịch, thêm mấy người đang có mặt nữa. Tổng cộng 10 người lập một nhóm chat để thảo luận. Tiếp theo, Bạch Lê tạm thời thêm bọn họ vào vị trí quản lý trang chủ của game. Cho họ có quyền xem xét đơn xin ứng tuyển làm streamer. Quyền hạn của Đường Nghênh, Hồ Nhất và Hồ Nhị thì thấp hơn một chút. Nhiệm vụ tương đương với giám khảo, sơ tuyển. Còn 5 streamer cũ của game thì phụ trách sàng lọc lần 2. Bạch Lê và Văn Tinh Diệu tiến hành bước chọn lựa cuối cùng. Lúc phân chia công việc, Bạch Lê cũng không thấy có gì không đúng cả. chỉ cảm thấy quan hệ của mình với Văn Tinh Diệu là thân thiết nhất. Hai người có thể trao đổi trực tiếp về kết quả, như vậy tương đối dễ dàng. Nhưng mà hành động này trong mắt những người khác lại có nhiều ý nghĩa hơn. Mạc Tụng, Ôn Thần và Trịnh Dịch là ba người có phản ứng nhỏ nhất. Nói quan hệ của hai anh đại quả nhiên giống như mọi người đã nói trên diễn đàn. Cực kỳ tốt, cắt qua một cái màn hình giả lập. Nét mặt Khương Hoài Bích lại mơ mơ màng màng. Tỏ vẻ, tôi hiểu rồi. Trong phòng có tiếng cười hì hì. Tống Hân Nhiên thấy tủi thân khủng khiếp. Địa vị của cậu nhóc trong lòng thầy còn không cao được bằng anh đại. Yêu Tinh, buồn quá trời. Đường Nghênh ngẩng đầu liếc nhìn vẻ thận trọng của Văn Tinh Diệu. Đáy lòng giật thót, một suy đoán lướt qua trong đầu anh ta. Hai người này có phải có ý gì với nhau không? Cách chương.